Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh sắn phúc hậu, không đến nỗi như con sư tử Hà Đông của nhà ông, thì ông cũng phần nào yên tâm cho số phận của người anh em đồng đội. Hy vọng sau này có dịp anh em rảnh rỗi, còn đừng trốn vợ uống cốc bia, chứ cứ như ông hết giờ ở đơn vị, lại cun cút cắp đít về nhà, thì buồn lắm. Sau cái đám cưới hạnh phúc ấy, ước muốn có dịp uống bia với Phúc, có lẽ chẳng bao giờ ông thủ trưởng cùng anh em trong đơn vị có thể thực hiện. Câu chuyện đau lòng ấy khởi phát sau khi Oanh vui vẻ thông báo mình có bầu 2 tháng, Phúc lại tự nhiên đổ bệnh. Khởi sự từ một buổi tối đầu đông, Phúc vừa ăn cơm xong với vợ, anh đang phụ Oanh dọn mâm ra ngoài bờ giếng rửa bát, thì một cơn đau nhói từ trong bụng tràn lên, làm cho Phúc loạng choạng ngã quỵ xuống nền đất. Mâm bát văng ra tung tóe, mảnh thủy tinh vỡ vụn bắn cả vào chân cổ Oanh. Cô giật mình quay phắt lại oán trách chồng bất cần, thì mới hãi hùng nhìn Phúc đang bò trên nền xi măng, hai tay ôm bụng và từ trong cổ họng ông ọc ra một thứ chất lỏng đen ngòm tanh hôi không sao kể xiết. Hàng xóm láng giềng cũng nghe thấy tiếng bát đũa loảng xoảng, lại nghĩ là vợ chồng cãi nhau cho nên vội chạy sang để can ngăn. Ai nấy cũng trợn mắt hãi hùng nhìn Phúc lăn lộn trên nền sân. Người ta vội vã đưa anh ngay đến trạm xá, rồi từ đó chuyển dần đến bệnh viện tuyến trên. Căn bệnh của Phúc mắc phải rất khác thường, có lẽ vì thời ấy y học Việt Nam chưa phát triển. Người ta chưa có nhiều loại công cụ máy móc để nội soi, thăm khám dạ dày như ngày nay. Cho nên chẳng ai biết Phúc vướng vào một chứng bệnh nào. Lúc đầu họ ngờ rằng Phúc bị ngộ độc, tiến hành gây nôn cưỡng bức, lại mang anh ra rửa ruột, thì tình hình lại có vẻ khả quan hơn một chút. Nhưng mà từ đó Phúc lại cứ yếu dần, tay chân người ngợm nổi đầy những vết tím đen loang lổ, lại nhão nhoẹt toàn là mồ hôi, sờ vào người lúc nào cũng nhôm nhớp sần sùi như da cóc. Cậu lính chiến bệnh bao trắng kiện ngày nào, bây giờ không khác gì một kẻ mắc chứng phong củi, nhìn cực kỳ ghê sợ. Ông thủ trưởng kéo đồng chí đồng đội đến thăm, xót xa nhìn Phúc mà hỏi: "Ôi trời đất ơi Phúc ơi, mày bị sao thế này? Người ngậm sao thế này hả Oanh?" Và Phúc ngồi bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay sần sùi sưng phồng lên của chồng mà nước mắt lưng tròng, ngước mắt lên nhìn thủ trưởng rồi bùi ngùi nói: "Em cũng đâu có biết đâu. Từ dạo ngã bệnh dưới sân thì anh ấy bắt đầu trở nên như vậy. Giờ này thì các bác sĩ cũng không biết anh ấy bị mắc bệnh gì, chỉ tiêm thuốc giảm đau, an thần với lại truyền dịch để cố gắng được ngày nào hay ngày ấy." Nói đến đây hai hàng nước mắt đã bật ra và tiếng nức nở nghẹn ngào ngang cổ họng làm cho anh không nói được gì. Ông thủ trưởng cùng mấy anh em trong đơn vị cũ bàng hoàng nhìn Phúc, hay nói đúng hơn là những gì còn lại trên thân hình ấy. Một người tráng kiện khỏe mạnh bỗng nhiên đổ bệnh và chỉ trong mấy tuần đã tiểu tụy sơ xác, khuôn mặt hóp vào chỉ còn da bọc xương, làm cho cái gò má nhô cao sắp lồi ra hàn ngoài. Hố mắt của Phúc trũng sâu, hai nhãn cầu trắng ơn đục lờ nhờ, rồi từ từ đảo qua đảo lại như cố nhìn những người đồng đội ngày nào đã vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau, mà bây giờ sắp phải chia đôi con đường sinh ly tử biệt. Ông thủ trưởng cứng rắn là như thế, nhưng vốn là người dễ xúc động. Ông ôm cái mũ cối cũ rèm trước ngực, hai hàng nước mắt cũng ứa ra từ lúc nào. Bùi ngồi nghẹn lời nhìn người đồng đội đang nằm chờ chết. Nhớ cái mùa hè đỏ lửa năm 72, cả trung đoàn gần 3.000 người dồn quân về thành cổ. Mưa bom bão đạn, tiếng pháo cối, tiếng bom mìn réo lên ầm ầm suốt ngày đêm. Người này vừa lao lên thì người kia đã ngã xuống. Hơn 2.000 anh em sau đó còn sống chưa nổi 100 người. Xác của đồng đội chết chìm dưới sông Thạch Hãn tưởng chừng chặn đứng cả dòng chảy. Máu người đổ xuống nhuộm đỏ cả dòng sông ấy. Ấy vậy mà Phúc và ông thủ trưởng vẫn còn sống sót để trở về. Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước mới được vài năm thì bọn Khmer Đỏ lại nổi dậy, coi mạng người như cỏ rác, tràn sang các tỉnh lỵ miền Tây sát biên giới Việt Nam, giết hại đồng bào, chặt đầu, phanh thây, mổ bụng. là một lần nữa những người lính như ông thủ trưởng và Phúc lại phải lên đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net